Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, kiếm tiền. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần ra thôn trăm chừng 10 gia đình. Mặc dù không nhiều, nhưng đưa một lần vậy hao tốn bọn họ không ít thời gian. Cùng bọn họ khi về đến nhà, trời đã tối thui. Đưa nhang trồng muỗi cho hương thân chuyện này, toàn bộ quá trình đều là rất thuận lợi, mặc dù rất nhiều hương thân không hề tin Tần Thiên nói. Bất quá đồ cho không, vậy có đạo lý không cần, mà Tần Thiên tin tưởng, chỉ cần bọn họ dùng sau một đêm, ngày thứ hai liền sẽ phát hiện nhang trồng muỗi chỗ tốt. Mà buổi tối ngày thứ hai lại lúc ngủ, sợ sẽ không thể rời bỏ vật này, cho nên Tần Thiên bọn họ cần làm, chẳng qua là sinh thêm nhiều sinh một ít, sau đó chờ các hương thân tới mua là được. Mà dựa theo Tần Thiên kế hoạch, trước mắt trước tiên ở trong thôn bán, đợi đến thành thân sau đó, hắn có thể đem làm ăn khuếch trương đến những địa phương khác. Một đêm cứ như vậy đi qua, sáng sớm ngày kế, Tần Thiên sau khi rời giường, như cũ cùng bác Phúc cùng Tiểu Điệp đi cắt cây ngải. Sau khi trở về tiếp tục chế tạo nhang trồng muỗi. Bây giờ nhang trồng muỗi thị trường là rất lớn. Hắn hoàn toàn không cần lo lắng không bán được. Làm một ngày nhang trồng muỗi. Thời điểm trạng vạng tối, Tần Thiên cùng bác Phúc bọn họ liền ngừng lại. Bởi vì là nếu như Tần Thiên đoán không sai mà nói, rất nhanh sẽ có người dân tới mua nhang trồng muỗi. Thiếu gia, vật này tốt như vậy dùng, ngài muốn định giá nhiều ít à? Người còn không có tới mua. Bác Phúc liền suy tính tới giá tiền vấn đề. Điều này cũng làm cho Tần Thiên đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa một lần. Biết phòng ngừa chu đáo. Bác Phúc, vật này chế tạo đơn giản, thành vốn cũng không cao. Một cây bán một văn tiền, nếu như có người duy nhất mua 10 cây mà nói, chúng ta lại tặng miễn phí một cây. Võ Đức năm thứ 6, đại đường nội bộ dần dần ổn định, vật giá có chút hạ xuống, tiền càng đáng giá tiền, một cây một văn tiền vậy coi là không thể rất tiện nghi. Mà duy nhất mua 10 cây lại tặng miễn phí một cây, dĩ nhiên là Tần Thiên bán giảm giá thủ đoạn. Như vậy có thể gia tăng lượng tiêu thụ, so người dân một lần mua một lượng cây muốn mau hơn một chút. Tần Thiên đem tình huống đơn giản cùng bác Phúc nói một lần. Bác Phúc nghe xong gật đầu liên tục, cuối cùng không quên nói thêm câu nữa, thiếu gia thật là lợi hại các loại. Thôn chính Tần quý nhà, ngày hôm qua Tần Thiên đưa cho những người khác nhang chống muỗi đều là một cây, nhưng lại đưa cho thôn chính Tần quý 3 cây. Bất quá thôn chính nhà nhiều người, nhà cũng nhiều, cho nên 3 cây nhang trồng muỗi, một đêm liền dùng hết rồi. Dùng xong sau đó, quả nhiên phát hiện ban đêm ngủ không cần lại bị muỗi chích khổ. Bất quá mặc dù cảm thấy dễ xài, Tần quý ban đầu ngược lại cũng chưa từng nghĩ đi Tần Thiên nơi đó mua. Dẫu sao trước không có vật này, bọn họ buổi tối không phải như thường ngủ, nhưng ai biết sắc trời dần tối sau đó, bọn họ cái này người một đại gia đình nằm ở trên giường trằn trọc trở mình. Chính là ngủ không yên giấc, lão đầu tử, cái này con muỗi vo ve trực khiếu, làm sao ngủ mà, ngươi lại đi làm điểm nhang chống muỗi trở lại. Tối ngày hôm qua là ta ngủ tốt nhất cả đêm, thôn chính vợ là một mập mạp người phụ nữ. Lúc này ngồi ở trên giường đưa tay đem Tần Quý cho nắm chặt. Tần Quý cũng là bị con muỗi nhiễu nháo tâm ngủ không yên giấc, nhưng hắn cũng không có lập tức sẽ xuống ngay. Người cái này chết vợ, người ta Tiểu Thiên đưa ta một lần là được, người còn muốn để cho người đưa ta hai lần, cái này miệng ta có thể không mở được. Xí, ngươi là một đầu óc chết à? Muốn không ngại quá, ngươi cũng sẽ không cầm tiền mua. Nhanh lên cho ta đi. Thôn chính vợ không nói hai lời đem thôn chính cho đá ra. Thôn chính hậm hực như vậy, cầm tiền sau liền chạy thẳng tới Tần Thiên trang viện đi. Nhưng ai biết cùng hắn đi tới Tần Thiên Trang Viên lúc này chỉ gặp Tần ra cửa trang viên đầy ấp. Người, một người so với một người ầm ĩ lợi hại. Tiểu Thiên, cho chị dâu hai tới 10 văn tiền. Người ông bà cũng phải 10 văn tiền. Ngoạc kép, thôn chính Tần Quý vừa thấy tình huống này. Nhất thời công khai, hóa ra toàn thôn người cũng không thể rời bỏ cái này nhang chống mũi liền à. Vì vậy hắn vậy không hàm hồ, vội vàng chen vào, hỏi một chút dưới, biết được cái này nhang chống mũi 1 văn tiền 1 cây. Vẫn là rất tiện nghi, 10 văn tiền nhiều đi nữa đưa 1 cây, người nhà hắn nhiều, trực tiếp mua 20 văn tiền. Tần Thiên vậy hào phóng, 20 văn tiền, trực tiếp lại nhiều cho 1 cây, cho hắn 23 cây. Tần Quý gặp Tần Thiên thằng nhóc này sẽ đến chuyện, nho nhỏ lòng hư vinh cũng nhận được thỏa mãn, cầm nhang chống mũi tâu tuét đi trở về, chăm chừng 10 gia đình, trừ trong nhà thật hết sức khó khăn không mua nổi cái này. Trên căn bản rất nhiều người đều tới, hơn nữa một mua không phải 10 văn tiền, chính là 20 văn tiền, thậm chí liền 30 văn tiền đều có. Tần Thiên cùng bác Phúc bọn họ luyện chế 2 ngày nhang chống muỗi. 2 tiếng không tới, chỉ bán không còn lại bao nhiêu. Hàng xóm mua xong nhang chống muỗi sau đó vội vã liền chạy về nhà điểm tới. Tần gia trang vườn rốt cuộc yên tĩnh lại. Bác Phúc phía trước có một cái lớn khung tử. Bên trong tất cả đều là đồng tiền. Có chừng 1-2 nghìn cái. Từ nhà hắn lão gia phu nhân sau khi qua đời, hắn đã rất lâu không có gặp qua nhiều như vậy tiền. Thiếu gia, phát tài à, ngài thật đúng là thật lợi hại. Sáng mai, chúng ta còn đi cắt cây ngải. Bác Phúc vui vẻ đi theo Tần Thiên trở về trong trang viên mặt. Mặc dù ôm một cái nặng trĩu lớn khung tử, nhưng hắn miệng nhưng là không dừng được. Tần Thiên đột nhiên phát hiện bác Phúc còn có một cái tật xấu. Đó chính là miệng quá bể. Tiểu Điệp ở bên cạnh nhìn những tiền kia. Đột nhiên kéo một chút Tần Thiên cánh tay. Đại ca, ngươi nói xong muốn mua thịt cho ta ăn. Tần Thiên sờ một chút Tiểu Điệp đầu. Nói, đại ca cũng không quên. Ngày mai sẽ để cho bác Phúc đi mua mấy cân thịt heo trở lại. Đại ca cho ngươi làm ăn ngon. Giữ sau này đem ngươi nuôi uổng công mập mạp. Tiểu Điệp vừa nghe ngày mai sẽ có thịt ăn, lập tức liền tung tăng dậy rồi. Tần Thiên nhìn em gái cái bộ dáng này, rốt cuộc cảm thấy mấy ngày này khổ cực là đáng giá. Dĩ nhiên, thấy ăn thịt heo em gái liền cao hứng đến cái bộ dáng này, cũng để cho Tần Thiên rõ ràng Tiểu Điệp là thật rất lâu không có được ăn thịt. Đường chiều lúc này thịt heo thuộc về tiện thịt, nhà giàu sang là không ăn, bất quá phổ thông người dân muốn ăn một bữa, vậy không dễ dàng. Tiểu Điệp đối với ăn thịt heo hưng phấn như vậy, hiển nhiên bọn họ đã luân lạc là phổ thông người dân rất lâu rồi. Bác Phúc, ngày mai đi mua 5 kg thịt heo trở lại, ngày mai, Tần Thiên thế nào cũng phải để cho nhà mình em gái ăn đủ không thể. Bác Phúc bên này cũng là cao hứng, liền đồng ý. Hôm nay nhà hắn thiếu gia khỏi bệnh rồi, vừa có thể kiếm tiền, ăn chút thịt coi là cái gì à? Hắn cảm thấy nhà bọn họ rốt cuộc phải thời gian cực khổ đã qua. Ngay tại Tần Thiên cùng bác Phúc bọn họ nói như vậy lúc này Tần gia thôn. Tần Bát trong trang viên, Tần Bát hai cha con, trai. Người chính là một loại khác tình huống. Tần Mập một bên lướt qua mồ hôi trên trán, một bên vung ở bên tay vo ve gọi con muỗi, một bên tức miệng mắng to. Cha, ngài nói cái này Tần Thiên làm sao lại đột nhiên tốt lắm. Còn con mẹ nó thành đường chủ bộ con rể. Chuyện tốt như vậy cũng để cho hắn cho gặp. Còn nữa, ngày hôm nay còn lại làm xảy ra điều gì nhang chống muỗi. 2 tiếng thì bán không sai biệt lắm 2 sâu tiền à. Cái này, tiền này vậy quá dễ kiếm đi. Ta không phục à. Tần Mập tâm trạng kích động. Tần Bát nhưng là khóe mắt hơi chăm chú. Nói,